Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 98, cẩn thận a. Ngươi những thứ này đạo cụ có độc, linh hồn tam vấn, mỗi một câu đều như vậy có đạo lý. Văn Sao Công sững sờ xem lên trước mặt Lâm Diệp, vậy mà mơ hồ có một ít bắt đầu tin tưởng lên. Nhưng là, có mấy giờ? Nó không nghĩ ra a. Ngươi mới vừa nói, ngươi là tương lai ta. Có thể, ngươi dáng dấp cùng ta hoàn toàn khác nhau a. Văn Sao Công nhìn xem xuất khí Lâm Diệp, lại chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem thấp triệt để tỏa chính mình. Cái này, sẽ là một người, ngươi ngốc a, ta không phải nhận được hệ thống a. Tùy ý đổi một chút mị lực trái cây xuất khí gen cái gì. Liền đem đi qua ngươi, biến thành hiện tại ta như vậy xuất khí. Lâm Diệp cho Văn Sao Công một cái lóng lánh ánh mắt. Văn Sao Công nhất thời cũng là vỗ đầu một cái. Nói, đúng đúng đúng, ta liền có nghĩ như vậy qua. Ha ha, không nghĩ đến, ta quả nhiên làm như vậy. Hiệu quả coi như không tệ. Cái này một chút, Văn Sao Công nhìn lấy Lâm Diệp, liền càng xem càng thuận mắt. Nguyên lai, chưa đến chính mình, trở nên như vậy xuất khí ánh nắng a. Cho nên nói, sợ cái gì a? Ta nhưng là có hệ thống ký chủ, là nhân vật chính đây. Thấy Văn Sao Công đã bị dao động được, Lâm Diệp tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, ngươi xác định, ngươi bây giờ nói với ta tất cả những thứ này, đều là nói thực a? Ta muốn ngươi thành thật trả lời. Văn Sao Công cũng không ngốc, nó cũng sợ bị người lừa dối, nguyên cớ liền sử dụng hồng tụ thiêm hương thẻ chức năng. Cưỡng ép mệnh lệnh Lâm Diệp nói thật, liệp sát giả Lâm Diệp, bị hồng tụ thiêm hương thẻ khống chế thỉnh cầu, đã vì ngươi miễn dịch. Lâm Diệp vừa nghe đến nhắc nhở, liền giả bộ ánh mắt trì trệ, sau đó hồi đáp, ta nói đều là nói thực. Ta từ tương lai xuyên Việt thời không tới, chính là vì giải quyết một cái cực lớn nguy cơ cùng tai họa ngầm. Nguy cơ, tai họa ngầm, cái gì nguy cơ? Mau nói, nếu tại hồng tụ thiêm hương thẻ dưới tác dụng, Lâm Diệp vẫn là nói như vậy. Văn Sao Công liền triệt để yên tâm lại, đồng thời, cùng toàn bộ lừa đảo kế hai đồng dạng, một khi bắt đầu nói đến, ngươi bị bệnh, ngươi gặp nguy hiểm, loại hình lời nói. Bất kỳ người nào đều sẽ không nhịn được gấp trương khởi đến. Từ đó triệt để buông lỏng đối lừa đảo cảnh giác. Cái này nguy cơ chính là, phải cẩn thận a, ngươi trên người bây giờ những thứ này đạo cụ có độc. Lâm Diệp cực kỳ thành khẩn vừa khẩn trương, nói ra cuối cùng mục đích. Đạo cụ, có độc, cái này, đây là có chuyện gì? Văn Sao Công cũng luống cuống, chúng ta hệ thống bị người xâm lấn, đem một chút mầm độc bất chi bất giác viết vào đến đạo cụ chính giữa. Những thứ này đạo cụ bình thường không có có dị dạng. Thế nhưng là biết ở lúc mấu chốt mạnh mẽ hại chúng ta một cái. Thấy Văn Sao Công triệt để luống cuống, Lâm Diệp liền càng thêm chững chạc đàng hoàng nghiêm túc nói. Tương lai ta liền bị những thứ này đạo cụ hố nhiều lần, hoàn toàn là trở về từ cõi chết a. Nguyên cớ, vì để tránh cho bi kịch lần nữa phát sinh, ta mới từ tương lai xuyên Việt đến hiện tại, dùng loại phương pháp này tìm đến hiện tại ngươi, làm liền là giúp trên người ngươi đạo cụ toàn bộ cho trừ độc một chút. A, có độc, cái này cái này cái này, nhanh nhanh nhanh, nhanh cầm lấy đi trừ độc. Đã 100% tin tưởng Lâm Diệp liền là chưa đến chính mình. Văn Sao Công giờ phút này là không chút do dự đem trên mình đạo cụ từng cái cho ném đi ra. Gia tốc dược hoàn cho ngươi, ác mộng gối cho ngươi, gác trên cao thẻ cho ngươi, văn hào bút cho ngươi, còn có cái này, hồng tụ thiêm hương thẻ cũng cho ngươi. Nhanh lên, giúp ta những thứ này đạo cụ đều nhanh chóng trừ độc. Đừng để những vi khuẩn kia phát hiện a. Vừa nghe đến có độc, Văn Sao Công liền đối với mấy cái này đạo cụ, e sợ cho không tránh kịp. Yên tâm, ta đặc biệt dẫn tiêu độc đạo cỗ tới. Lâm Diệp giả vờ giả vịt từ trong túi lấy ra một túi muối đến. Chính là từ viên lão bản cái kia theo tới ruột xuyên bụng nát muối. Nhưng là, ngay tại Lâm Diệp thò tay đem những thứ này đạo cụ nắm bắt tới tay thời điểm. Văn Sao Công vẻ mặt nhất thời lại là biến đổi. Nó chỉ vào Lâm Diệp tay phải nói. Không đúng, ngươi đang gạt ta, ngươi không phải ta, ta rõ ràng là thuận tay trái. Nhưng ngươi lại là dùng tay phải lấy đồ vật. Đạo cụ có thể thay đổi một người dung mạo cùng hình thể. Không có khả năng thay đổi ta thói quen. Phốp, ngươi lại không ngu ngốc. Lâm Diệp không nghĩ đến. Mình sẽ ở loại này chi tiết lộ ra chân tướng. Bất quá, nó cũng sớm đã đem Văn Sao Công toàn bộ đạo cụ lừa tới tay. Lại che giấu tung tích cũng không có ý nghĩa. Không sai. Ta vừa rồi những cái kia đều là lừa ngươi. Mỉm cười, Lâm Diệp nói. Bất quá, ta dự định để ngươi chết không minh bạch. Nguyên cớ, chúng ta không được như vậy nhiều loè loẹt. Ngươi, đi chết đi. Vừa dứt lời, Lâm Diệp liền một cái mãnh liệt xông lên trước. Nhiều năm lính đặc chủng thân thủ. Muốn tay không đánh giết Văn Sao Công như vậy một cái tay trói gà không chặt trạch nam. Còn không phải vô cùng đơn giản sự tình. A, Văn Sao Công quá sợ hãi. Bản năng dùng hai tay ngăn ở trước mặt. Hô, a, ngươi đừng tới đây. Rời đi nơi này, siêu một chút. Lâm Diệp vồ hụt. Trước mắt một trận bạch quang hiện lên. Đợi đến hai mắt tỏa sáng. Nó liền lại về tới phía trước khách sạn trong gian phòng. Ta đây là, lại trở về. Lâm Diệp bên tai, vang lên thanh âm nhắc nhở, Liệp sát giả Lâm Diệp, nào đó hệ thống ký chủ, thu về hồng tụ thiêm hương thẻ lực lượng, người bị không gian chi lực lôi kéo quay về vị trí cũ. Đây là có chuyện gì? Ta không phải có thể ngăn cản hồng tụ thiêm hương thẻ lực lượng a? Hơn nữa, hồng tụ thiêm hương thẻ hiện tại rõ ràng là tại ta chỗ này a. Trong đầu cảm thấy rất ngờ vực, Lâm Diệp lật một cái túi quần, vừa rồi theo Văn Sao Công cái kia lừa dối tới bốn cái đạo cụ tất cả tại. Bất quá, Liệp sát giả ý thức rất nhanh cho Lâm Diệp tương ứng trả lời và giải thích. Nguyên lai, hồng tụ thiêm hương thẻ lực lượng, tương đương với một cái vỏ bắp thịt, đem Lâm Diệp từ hiện tại vị trí, kéo xuống Văn Sao Công vị trí. Vặn vẹo không gian chi lực, Lâm Diệp có thể kháng cự cái này lôi kéo qua đi lực lượng. Nhưng là một khi tiếp nhận về sau, Văn Sao Công ngưng sử dụng cần phải lực lượng, Lâm Diệp liền sẽ bị mệt chết, vỏ bắp thịt, không gian đạn lực cho phục hồi quay về vị trí cũ. Mà cỗ này phục hồi lực lượng, lại là Lâm Diệp không cách nào kháng cự miễn dịch. Ta đi! Cái này Văn Sao Công hôm nay vận khí có một ít siêu thần a. Ta chân thân đi qua, đều làm không xong nó. Biết là chuyện gì xảy ra, Lâm Diệp cho dù có điểm tức giận, thế nhưng là cũng không khẩn yếu. Trung quy, tiếp qua mười mấy tiếng, Văn Sao Công liền lại bởi vì đạo văn phản phệ lực lượng mà tự bạo bỏ mình. Hơn nữa, vừa rồi tại cái kia Văn Sao Công trong căn phòng đi thuê, Lâm Diệp cũng cực kỳ cơ trí thừa dịp Văn Sao Công không chú ý. Theo bên cạnh giao hàng hộp bên trên xé xuống một chương đơn đặt hàng đến. Vừa vặn kéo xuống tới cái kia một chỗ bên trên. Có Văn Sao Công địa chỉ. Mà lúc này Văn Sao Công hoàn toàn là sống sót sau tai nạn. Cả người thật sự là bị dọa cho phát sợ. Lúc trước hắn hoàn toàn là cái hèn hạ trạch nam. Liền kinh đô dạng này thành phố lớn đều không đi qua. Nơi nào thấy qua dạng này chiến trận a? Kém chút liền chết a. Còn tốt nó, cuối cùng cơ trí bãi bỏ hồng tụ thiêm hương thẻ lực lượng. Quả nhiên ta là nhân vật chính. Trong tiểu thuyết đều không có nhân vật chính quang hoàn a. Liền là nhân vật chính có lẽ sẽ đụng phải vô số nguy cơ. Nhưng là vai chính nhất định không có khả năng chết. đều sẽ biến nguy thành an. Nó thở hồng hộc vỗ ngực, cực kỳ sợ nói, may mà ta là thuận tay trái. Quá mẹ nó dọa người. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì sao nó muốn giết ta? Vì sao nó biết đấu phá thương khung cùng vũ động càn khôn? Rõ ràng đều bị ta gác trên cao a. Nghĩ đến nơi này, Văn Sao Công bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Ai kia giống như đến nước ngoài mạ vàng du học trở về đồng dạng. Đột nhiên thượng tuyến, ha ha, ta có biện pháp, không cần sợ tự bảo. Canh 3, 12 điểm còn có canh 4, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.